Chương 235, là ai cơ chứ? Trịnh Khiếu vội vã mà đi tới, đem Âu Phục nút buộc chụp lên, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh. Mà khi hắn nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc cùng Lâm Mỹ Nhi dắt cùng nhau tay thì, càng thêm nổi trận lôi đình, trán gân xanh nhận hiện mẹ cái gà, dám ở lao tử trước mặt tú ân ái hắn hoành lên ngón tay, chỉ vào Ninh Tiểu Bắc mũi mang to. Ninh Tiểu Bắc, ngươi một người nghèo rất mồng tơi cũng dám tới chỗ như thế, thật không sợ mất mặt ta có tới hay không, mắc mơ gì tới ngươi? Ninh Tiểu Bắc cười lạnh đánh trả. Ha, đương nhiên nốt ta chuyện. Trịnh Khiếu thu dọn quần áo một chút, âm hiểm cười nói, chúng ta Trịnh ra nhưng là khải toàn buổi đấu giá phía đầu tư, ta làm Trịnh ra người thừa kế, tự nhiên nắm giữ quản lý sàn bán đấu giá, giữ gìn trật tự trách nhiệm. Như ngươi loại này trên người một mao tiền không có nghèo bức, không phải đem chứa bức chính là tới quấy rối ha ha. Trịnh đại thiếu, xin hỏi ngươi là bệnh đục tinh thể sao? Ngươi con mắt kia nhìn thấy ta quấy rối chết tiệt trò chơi, ngươi dám mắng ta? Trịnh Khiếu chố mắt nhìn, ta nói ngươi quấy rối ngươi liền quấy rối, sao thế? Không phục a, không phục đánh ta a, đến a, đến a. Trịnh Khiếu đột nhiên rất bị coi thường địa rối ra mặt, trên mặt lộ ra hung hăng vẻ mặt, nhưng người bên cạnh nhìn thấy đều là hận không thể xông lên suy hắn hai cái bạt hai. Ha ha, thật là một muốn chết tiểu tử, dám cùng Trịnh Khiếu kết thủ, thực sự là muốn chết. Dương Đăng Vân lúc này dựa vào cạnh cửa, một mặt trêu tức mà nhìn giữa trường một màn. Ninh Tiểu Bắc xin thề, hắn cả đời đều chưa từng thấy như thế yêu cầu kỳ quái, lúc này đi tới, một cái tát đa nhở ơ hắn tâm kia muốn ăn đòn trên mặt, người sau trong miệng đến á đến á đến á âm thanh im bặt đi, sau đó toàn bộ trực tiếp ngã vào ghế dựa trong lúc đó, hét thảm một tiếng. Thỏa mãn ngươi đi, Trịnh đại thiếu. Ninh Tiểu Bắc vỗ tay một cái, lạnh lẽo nở nụ cười. Sắc, người kia là ai a? Liền Trịnh Khiếu hắn đều dám đánh, chán sống rồi hả? Miệng nó này không phải quốc vũ chọn lựa thi đấu quán quân, nhất cước siêu nhân Ninh Tiểu Bắc cả ta mệt cái tào, ta thần tượng ai nhất cước siêu nhân, nhất kích nam, đúng là hắn ngày hôm trước cái kia chàng cùng thương khung võ quán đại sư huynh thi đấu ta nhìn, mẹ, nhiên bảo a ha ha, đánh đến được, đánh đến lĩnh rượu, Trịnh Khiếu cháu trai này tặc rất sao thích ăn đòn ủng hộ ngươi, nhất kích nam ai, đánh thì đánh đến thoải mái. Có điều đợi lát nữa Trịnh Khiếu hắn lao tử đến rồi, chuyện này e sợ không tốt như vậy. Kết cuộc một bên vây xem phú hào danh lưu, không ít người đều là nhận ra Ninh Tiểu Bắc, trong mắt dồn dập bắn ra ngạc nhiên, cái khác không biết cu nở dê là chung quanh hỏi dò, hiểu rõ một phen sau, cả kinh cầm đều rơi xuống. Trịnh Khiếu cái này ngốc xoa, khiêu khích toàn bộ Giang Nam khu quốc vũ chọn lựa thi đấu quán quân, này rời ạ không phải vê đút cờ thắp đèn lồng, tìm cất sao những này luyện võ. Cao y na ho tính khí sẽ tốt tất tất tốt tốt ngôn ngữ rơi vào Ninh Tiểu Bắc trong thai, nhường hắn đáy mắt xuất hiện một nụ cười. Phi, cái gì nhất kích nam? Dương Đăng Vân thập phần xem thường, xã hội bây giờ, hoàn toàn là một xem tiền xã hội. Chỉ cần có đủ nhiều tiền, là có thể khống chế bất kỳ sức mạnh. Một luyện võ lợi hại đến đâu, còn có thể trời cao hay sao? Một viên thương tử trôi qua sẽ dậy làm người. Lúc này, một rộng rãi bóng người hấp tấp xông vào, bên cạnh còn theo một Âu phục dày da tóc xám nam nhân. Khiếu Nhi Thảo, đây là người nào làm ra, có loại cho lão tử đứng ra! Trịnh Đại Lâm tức giận đến một mặt dữ tợn đều ở nhún, nổi giận đùng đùng ánh mắt nhìn quét bốn phía, lập tức liền nhường không ít người lui bước một bước. Trịnh gia là cái gia tộc lớn, ở Giang Đô, Tùng Hải, Đông Hoa chờ rất nhiều khu vực đều nắm giữ sản nghiệp, người bình thường căn bản không dám trêu chọc. Là ta! Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt mở miệng. Người Trịnh Đại Lâm sững sờ, chợt dùng một loại thập phần ghét bỏ ánh mắt đánh giá Ninh Tiểu Bắc một vòng, hừ lạnh một tiếng. Ngươi là cái thứ gì ha ha ha? Ăn mặc một thân rách nát, còn không thấy ngại đến khải toàn, thời đại này cũng thật là kỳ hoa đoá đoá tỏa ra a. Đứng Trịnh Đại Lâm bên cạnh người tóc xám nam nhân lạnh lùng âm hiểm cười. Ninh Tiểu Bắc không thèm quan tâm hắn, quét Trịnh Đại Lâm một chút, không tính là thứ gì, chỉ là thỏa mãn một hồi Trịnh Đại Thiếu yêu cầu mà thôi, đây chính là chính hắn yêu cầu, cũng không nên trách ta. Thả ngươi à, dám con trai của ta lại không phải náo tàn, làm sao có khả năng để loại yêu cầu này? Trịnh Đại Lâm híp mắt lại đến, khẩn trưng mắt Ninh Tiểu Bắc. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thả thành thật một chút, bằng không ta nhường ngươi không thấy được ngày mai. Thái Dương hử Trịnh Đại Lâm, ngươi khẩu khí thật là lớn. Vừa dứt lời, Lâm Triển cái kia thanh âm hùng hồn chính là ở hội trường nổ vang trong lòng mọi người cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Triển chậm rãi đi tới, bên cạnh theo một người cao lớn tên béo. Vừa thấy mập mạp này, Ninh Tiểu Bắc nhất thời sững sờ, mã tên béo hắn tại sao lại ở chỗ này? Ninh tiên sinh Mã Nguyên hiển nhiên cu nở dê nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc. Một tấm nguyên bản còn mang theo nhàn nhạt ngạo sắc khuôn mặt, lập tức toàn bộ chuyển hóa thành nịnh nọt nụ cười, sau đó đạp lên tiểu nát bộ, tiến lên nên tiếp. Ninh Ninh tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Hễ thấy cảnh này, tất cả mọi người là hòa thượng không tìm được manh mối. Trong bọn họ, không ít người đều biết cái này mã tên béo, là Tùng Hải bên kia ông chủ lớn, mô y cao y ngành nghề đều có trải qua, dòng dõi khá dồi dào, nhân mạch phi thường khủng bố. Mấy năm gần đây thích đồ cổ, ba ngày hai con địa hướng về Giang Đô chạy, rất hòa giải Lâm Triển quan hệ rất tốt. Hơn nữa bọn họ còn chú ý đạo, Mã Tên Béo đối với Ninh Tiểu Bắc lúc nói chuyện, dùng chính là ngài chư Na Y. Ngay sau đó, liền có không ít người đối với Ninh Tiểu Bắc đầu đi một tia vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, dồn dập suy đoán lên Ninh Tiểu Bắc thân phận đến. Lâm Triển cu nở dê là cao mày, không làm rõ ràng được Mã Tên Béo này sướng chính là cái nào vừa ra. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, Tên Béo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Tiểu Bắc hơi kinh ngạc, cười nói. Ha ha, ta đến Khải Toàn tự nhiên là chơi đồ cổ, nghe nói hôm nay hàng không sai, liền tới xem một chút, thuận tiện đập hai cái về đi chơi một chút. Mã Tên Béo con mắt cười đến đều híp thành một cái khe. Thuận tiện đập hai cái, ha ha, ngươi thực sự là cường hào. Ninh Tiểu Bắc nói. Ninh tiên sinh, lẽ nào ngài cu nở dê yêu thích đồ cổ sau đó ngài coi trọng cái nào kiện, nói cho ta, ta trực tiếp đập xuống đến đưa cho ngươi. Mã Tên Béo hảo khí ngất trời nói. Tê nghe thấy lời ấy, không ít danh lưu phú hào đều là hít vào một ngụm khí lạnh, vị này Ninh tiên sinh đến cùng là ai cơ chứ? Dĩ nhiên nhường Mã Tên Béo cung đến trình độ như thế này, Khải Toàn một cái món đồ đấu giá, ít nói cũng phải 5,6 triệu cất bước chứ, xài nhiều tiền như vậy đi thảo được lắm người, vậy người này thân phận, dùng đầu ngón chân ngẫm lại liền biết sẽ không quá đơn giản. Quên đi, ta chỉ là bồi bằng hưu tùy tiện tới xem một chút, lại thích, chính ta sẽ đập, ngươi chơi ngươi đi. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nói. Được, ngài tùy ý, có nhu cầu gì liền gọi ta. Mã Tên Béo gật gật đầu, trên mặt vẫn là cái kia phó lấy lòng nụ cười, lập tức xoay chuyển ánh mắt, hắn nhẹ giọng lại nói, Ninh tiên sinh, cái kia Long Tiên Rượu chuyện của công ty, lão Lưu lão từng bọn họ đều làm gần đủ rồi, ngươi xem ngươi bên kia vòng tới vòng lui, vẫn là không thể rời bỏ Long Tiên Rượu. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, hắn biết Mã Tên Béo muốn trên tay hắn nguyên liệu, bọn họ tốt khởi công. Chờ ta trở về rồi hay nói. Ninh Tiểu Bắc nói. Được rồi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.